Chương 1. Xây dựng mối quan hệ bằng thái độ tích cực. Tôi tha thứ có nghĩa là tôi đang cải thiện cả thế giới này, trong đó có tôi. Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những căng thẳng trong các mối quan hệ mà mỗi người đều hiểu rằng lẽ ra nó có thể trở nên tốt đẹp hơn. Sau những lúc như vậy, dù thật tâm rất muốn hòa giải với đối phương, thế nhưng chúng ta lại không đủ can đảm để làm việc đó. Một mối quan hệ được xây dựng và phát triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào cách nghĩ và thái độ sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin rằng mọi mối quan hệ đều có thể cải thiện được, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ trạng thái bình yên, thư thái trong tâm hồn, điều mà ai ai cũng đều mong muốn. Tự xây dựng cho mình một thái độ sống lành mạnh, tích cực, đó chính là nền tảng để chúng ta có thể hàn gắn được những quan hệ căng thẳng, có chiều hướng rạn nứt. Có thể nói đó là quá trình loại bỏ những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực như sợ hãi, tức giận, tội lỗi tồn tại trong bản thân mỗi chúng ta. Tiền đề của quá trình này dựa trên thực tế rằng những khổ sở của chúng ta không phải do người khác hay hoàn cảnh gây ra, mà nó bắt nguồn từ chính suy nghĩ và thái độ tiêu cực ở mỗi người. Hàn gắn các mối quan hệ bằng thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình yên nội tại, giúp xua tan đi nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Đó cũng chính là phương cách để chúng ta sửa chữa những nhận thức sai lầm của bản thân. Khi vận dụng những nguyên lý của việc hàn gắn các mối quan hệ bằng thái độ tích cực trình bày trong quyển sách này, chúng ta sẽ thấy tự tin hơn trong suy nghĩ và hành động. Chúng ta sẽ loại bỏ được những ảo tưởng, chẳng hạn như ảo tưởng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc khi làm cho người khác thay đổi theo ý mình. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Mặt khác, chúng ta sẽ gạt bỏ được những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta với người khác. Trong cuốn sách này, chúng tôi chủ yếu bàn về hai cách nhận thức thế giới: nhận thức trên quan điểm của cái tôi và nhận thức trên quan điểm của lòng yêu thương. Từ đó các bạn có thể quyết định lựa chọn cho mình quan điểm phù hợp. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, chỉ bằng cách dựa vào tình yêu thương, chúng ta mới mong xây dựng được những mối quan hệ tích cực. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều được sinh ra, dưỡng nuôi, trưởng thành trong tình yêu thương, và mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu thương của riêng mình. Nhưng chính khuynh hướng bảo vệ và nuông chiều cái tôi đã khiến chúng ta không nhận ra sự hiện hữu của tình yêu trong sâu thẳm tâm hồn. Vậy, bằng cách nào chúng ta có thể đoạn tuyệt với cái tôi để có thể lắng nghe tiếng nói của tình yêu?